Truyện Lao Tù Ác Ma, tác giả Cáp Khiêm Khuynh, chương 1. Có phải muốn tôi đánh gãy thêm cái chữ của em thì mới chịu yên phận? Mời lại đi. Thanh âm khàn khàn của Tiêu Tận Nghiêm kề sát, gương mặt đầy lệ dần của hắn ta đã khiến cho những người khác ở trong đại sảnh cũng không dám thở mạnh. Diệp Mạc định mở miệng nói, cậu muốn nói cho Tiêu Tận Nghiêm biết cậu không có định bỏ trốn, cậu chỉ là muốn lén lút đi đến bệnh viện để nhìn em gái của mình một chút thôi. Nhưng mà cậu còn chưa kịp mở miệng, Tiêu Tận Nghiêm đã giáng xuống mặt của cậu một cú đấm. Diệp Mạc bỗng nhiên rất muốn chết. Ngày đầu tiên bị Tiêu Tận Nghiêm giam tù, Diệp Mạc đã biết bản thân sớm muộn gì cũng sẽ bị cái người đàn ông này bức đến điên. Suốt một năm dài bị Tiêu Tận Nghiêm giam cầm lại, thứ Diệp Mạc mất đi không chỉ là tuổi thanh xuân cùng với hoài bão, mà chính là cả cái niềm hy vọng đối với cuộc sống này. Diệp Mạc hơn cái người đàn ông trước mắt này, nhưng mà nỗi sợ hãi lại càng nhiều hơn. Cậu không biết lần này Tiêu Tận Nghiêm sẽ dùng cái phương pháp gì để mà hành hạ cậu nữa, nhưng tốt nhất là một nhát giết chết cậu đi còn hơn. Là do anh buộc tôi. Tiêu Tận Nghiêm hàng mắt ngập tràn tơ máu dọa người, thô bạo mà đem tay áo của Diệp Mạc kéo lên tận vai, quay đầu đối với cái tên tay sai thu hai mặt áo đen lạnh lùng nói, tìm mà tới giờ người của cô ta đi. Diệp Mạc vụt trợn mắt lên, không thể nào mà tin được cái lời nói của Tiêu Tận Nghiêm vừa nói ra. Tiêu Tận Nghiêm chính là muốn tìm ma túy vào người của cậu hay sao chứ? Thân thể vốn đang còn vô lực buông xuôi đột nhiên kịch liệt dãy giụa. Diệp Mạc dùng hết toàn bộ khí lực mà chống cự, lại bị Tiêu Tận Nghiêm gắt gao đè xuống trên bàn. Không được, Tiêu Tận Nghiêm à, anh thả tôi ra đi. Tôi một bước cũng không dám rời khỏi anh đâu mà. Anh làm ơn đi, thả tôi ra đi mà. Diệp Mạc khổ sở cầu xin, trong lòng đã sợ hãi đến cực điểm. Cậu đã bị đánh gãy mất một chân rồi, cậu vẫn còn có thể kiên cường đối mặt với cuộc sống này. Nhưng nếu như cậu nhiễm phải ma túy, điều đó đồng nghĩa với chuyện cậu không còn được là một con người bình thường nữa rồi. Và như thế, cậu sẽ mãi mãi cũng không còn cơ hội để mà thoát khỏi Tiêu Tận Nghiêm. Em yêu à, đừng sợ chứ. Tiêu Tận Nghiêm bỗng nhiên ôm nhu mà nhìn Diệp Mạc, trong mắt đều là đang ẩn nhận cái sự kích động. Chúng ta mãi mãi cũng sẽ không nên thoát rời nhau. Nhìn chất lỏng ở trong ống chích từ từ bị đẩy mạnh vào trong thân thể, những giọt nước mắt tuyệt vọng từ khóe mắt của Diệp Mạc rơi xuống. Lúc bị Tiêu Tận Nghiêm đè xuống giường cưỡng đoạt, lúc bị Tiêu Tận Nghiêm đánh gãy chân phải, lúc bị Tiêu Tận Nghiêm liên tục mà đánh cho phải vào trong bệnh viện, Diệp Mạc chưa bao giờ rơi nước mắt cả. Nhưng lần này trái tim của Diệp Mạc đã chạm đến cực hạn rồi. Tiêu Tận Nghiêm lè lưỡi ra liếm cái giọt nước mắt rơi bên khóe mắt của Diệp Mạc, cực kỳ đau lòng mà ôm lấy eo của Diệp Mạc vào trong người. Diệp Mạc tựa như một cái xác chết, đã không còn bất kỳ cái sự dạy dùa kháng cự nào nữa. Ánh mắt nhìn về cái phía Tiêu Tận Nghiêm tràn ngập cả một cái sự thù hận. Đối mặt với cái ánh mắt lạnh lẽo của Diệp Mạc, động tác của Tiêu Tận Nghiêm đột ngột lại dừng lại. Không cho phép hận tôi. Thanh âm trầm thấp gầm nhẹ lộ ra cái vẻ trắng xám vô tận. Trên mặt của Tiêu Tận Nghiêm xuất hiện cùng lúc là một cái vẻ thống khổ cùng với phẫn nộ. Yêu tôi? Nói đi, nói là bà yêu tôi. Tiêu Tận Nghiêm giơ cái nắm đấm lên, nhưng cuối cùng vẫn là không thể nào hạ xuống được. Diệp Mạc vẫn luôn không thể nào hiểu được cái tình yêu của Tiêu Tận Nghiêm nó rốt cuộc đến tận cùng chính là cái gì chứ. Bởi vì cái gì tình yêu này mà dùng cách tiếp cận biến thái, cứ mỗi lần đều triền miên đến chết kia, đều là cái cơn ác mộng của cuộc đời Diệp Mạc. Tiêu Tận Nghiêm chính là vương ở Đông Nam Á, ở Hắc Đạo xưng danh lãnh quyết tàn bạo, là thái dương của giới Bạch Đạo, tài sản nhiều vô số kể. Trên thế gian này có biết bao nhiêu mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp muốn lao mình vào hắn ta. Diệp Mạc nghĩ như thế nào cũng là không có thông được. Người đứng đầu cả Bạch Đạo lẫn với Hắc Đạo như là Tiêu Tận Nghiêm, vì sao lại coi trọng một nam nhân bình thường như cậu chứ? Tiêu Tận Nghiêm đem Diệp Mạc ôm vào trong lòng, đi đến phòng ngủ mà cậu vẫn luôn bị giam cầm ở trong đó, nhẹ nhàng bế cậu đặt lên trên chiếc giường, sau đó dùng một cái xiềng xích rất là dài khóa mắt cá chân của Diệp Mạc lại. Từ giờ trở đi em chỉ có thể nghe lời của tôi thôi, lấy lòng tôi, nếu không tôi sẽ sai người đi cưỡng hiếp em gái của em đó. Thanh âm trầm thấp đầy tự tin của Tiêu Tấn Nghiêm vang vọng ở bên tai của Diệp Mạc. Nó như một cái lời thì thầm của tên ác ma. Diệp Mạc tuyệt vọng nhắm mắt lại. Cậu từ bỏ cái gọi là tự do rồi. Diệp Mạc biết bản thân của cậu có lẽ sẽ phải mãi cứ ở trong cái căn phòng này, bị Tiêu Tấn Nghiêm hành hạ ngược đãi cho đến khi già. Làn môi lạnh lẽo của Tiêu Tấn Nghiêm đặt lên trên môi của Diệp Mạc, bắt đầu tham lam liếm mút. Đầu lưỡi linh xảo dễ dàng cạy cái hàm răng của Diệp Mạc ra, xông vào khớp đoạt. Một tay từ từ đặt Diệp Mạc xuống dưới thân, khơi dậy cái bản năng nguyên thủy nơi cậu. Diệp Mạc hận Tiêu Tấn Nghiêm đã đẩy cậu rơi vào trong vực sâu tuyệt vọng, nhưng càng hận đang trầm luân cùng với Tiêu Tấn Nghiêm giao quan bên trong chính thân thể của mình. Mạc Mạc à, bảo mẫu của tôi. Tiêu Tấn Nghiêm ôm sát lấy Diệp Mạc, không cần nói cũng biết ở trên mặt bao nhiêu là cái sự thỏa mãn cùng với hạnh phúc. Diệp Mạc nhìn lên trên trần nhà, đôi mắt trống rỗng lộ ra một cái vẻ bi thương, tuyệt vọng cùng cực. Nếu như ông trời cho tôi thêm một cơ hội nữa, Tiêu Tấn Nghiêm à, tôi mãi mãi cũng không muốn gặp lại anh. Cơn mưa bụi tí ta tí tách khiến cho Diệp Tuyền cảm thấy toàn thân không được thoải mái. Cơn gió nhẹ lạnh lẽo thổi qua làm cho Diệp Tuyền không khỏi ôm lấy áo khoác, tăng nhanh bước chân. Mặc dù đã cố gắng chạy thức nhanh rồi, nhưng sau khi trở về nhà, toàn thân của Diệp Tuyền vẫn là ướt đẫm. Diệp Tuyền đã ở cái nơi này được một tuần rồi. Đúng ra là phải nói là cuộc sống mới của cậu đã bắt đầu được một tuần. Mặc dù là cuộc sống nghèo khó, nhưng cái loại cảm giác được tự do này, nó vẫn là khiến cho Diệp Tuyền ở trong 7 ngày qua cứ ngỡ rằng mình còn đang nằm mơ. Không gian ở chật hẹp đơn giản, một phòng hai gian, được Diệp Tuyền thu xếp đã khiến cho nó trở nên dễ chịu và thoải mái. Phong cách bình thường giản dị đã làm cho Diệp Tuyền như là tìm thấy được cái ý nghĩa của cuộc sống này. Bữa sáng đơn sơ, một đĩa đồ xào, Diệp Tuyền rướn cổ lên, hít vào sau một cái, bên môi liền nở ra một cái nụ cười ôn hòa. Tay nghề của bản thân quả nhiên vẫn là không thay đổi. Diệp Tuyền vừa ngồi xuống cầm lấy cái chiếc đũa, điện thoại lên liền vang lên. Vừa thấy tín hiệu có người gọi, Diệp Tuyền vui vẻ lập tức để cái chiếc đũa sang một bên, nhận điện thoại. Tiểu Tuyền à, nè, công việc buổi tối làm thêm đó, cậu nhờ tôi tìm. Tôi đã tìm được rồi. À, nè, có thể không đứt thúc. Cảm ơn bạn nhiều lắm. Diệp Tuyền kích động lắm, rồi nắm lấy điện thoại. Trên khuôn mặt trắng nõn thanh tú tràn đập cái nụ cười vui sướng. Ừ, thời gian làm việc là từ 7 giờ tối cho tới 1 giờ sáng. Tiểu Tuyền à, tôi khuyên cậu là vẫn nên suy tính lại một chút đi. Đức thúc sợ là thân thể của cậu sẽ không thể là chịu nổi đâu à. Dù sao thì ban ngày cậu cũng đã phải làm việc nhiều như vậy rồi. Dạ, không sao đâu Đức thúc à, cháu còn trẻ mà. Chỉ là từng ấy thôi thì thân thể của cháu vẫn là còn gánh rét được. Vậy thôi, vậy được rồi đó. Địa chỉ cụ thể thì một lát nữa tôi sẽ gửi qua cho cậu. Người phụ trách bên kia nói là nếu như cậu đã đồng ý thì ngày mai sẽ lập tức đến bóng chạy đi làm. Vậy thì quá tốt rồi. Đức thúc à, cảm ơn bác nhiều lắm. Hôm nào cháu mời bác ăn cơm nha. Tâm trạng của Diệp Tuyền Đức lập tức trở nên cực kỳ tốt. Nhiều công việc như thế có nghĩa là cậu sẽ có thêm cái nguồn thu nhập vào. Thu nhập càng tăng nhanh lại có nghĩa là cậu có thể mang theo em gái Diệp Nhã rời khỏi cái thành phố này sớm hơn, đồng thời rời đi cái đoạn ký ức giống như cái bóng ma kia. Lúc mà Diệp Tuyền đi tắm rửa, không có quay lại nhìn vào cái tấm gương, hai mắt ngắm xem chính mình hiện giờ. Thân thể gầy yếu, làn da trắng nõn xinh đẹp, phần ngoài xanh tinh xảo kết hợp với gương mặt thanh tú đẹp trai khiến cho cả người nhìn qua là cực kỳ nhỏ nhã linh động ôn hòa. Càng quan trọng hơn đó chính là thân thể này không còn có những cái vết máu bầm, càng không có những cái dấu hôn chi chít, chân tay đều lành lặn. Hơn nữa bên trong mạch máu không hề có ma túy, là thân thể của người bình thường chân chính. Mỗi khi mà soi vào tấm gương kia, nhìn đến cái tấm thân thể xa lạ này, Diệp Tuyền đều nghe ra và phải mất rất lâu mới có thể ý thức được người này chính là mình, là mình hoàn toàn mới. Diệp Tuyền vẫn luôn cho rằng cái gọi là trọng sinh chỉ là nói về những cái người đáng thương ảo tưởng muốn thoát khỏi cái cuộc sống tiền hiện thực tàn khốc. Nhưng mà khi nó xảy ra ở trên người của cậu như thế này, Diệp Tuyền vừa sợ tất cả chỉ là một giấc mơ thôi, rồi đây nó sẽ nhanh chóng vỡ tan tành như bọt nước. Sau khi tỉnh giấc, còn người ác ma kia lại nằm ở bên cạnh cậu. Diệp Tuyền dùng ròng rã suốt một ngày mới dám tin và chấp nhận chính cậu đã thực sự sống lại rồi, giống như đột nhiên may mắn nhặt được cái tấm vé số trúng độc đắc. Sau khi ở được vài ngày, Diệp Tuyền vẫn là không nén nỗi kích động, khóe mắt trừng trừng ẩn lệ. Không cần phải tiếp tục ở trên giường để mà chịu đựng cái sự dày vò hành hạ thân thể nữa, không còn phải bỗng dưng lại bị đánh đập cho nhập viện nữa, không còn ma túy ngày đêm ăn mòn cơ thể của cậu nữa, cũng sẽ không còn phải nghe cái thanh âm như là ma quỷ của người đàn ông kia nữa rồi. Giống như con chim nhỏ bị giam cầm trong suốt một thời gian dài, cuối cùng cũng được thả bay trở về rừng. Diệp Tuyền sau tất cả đã tiếp nhận và bước vào cuộc sống mới. Diệp Tuyền rất là vui mừng khi mà bản thân của cậu vẫn còn nắm giữ được một phần ký ức lớn của chủ nhân thân thể này. Như vậy, khiến cho cậu có thể thích ứng với hoàn cảnh sinh hoạt của chủ nhân thân thể này trước đây càng nhanh hơn. Diệp Tuyền biết là cơ thể của chính cậu lúc trước thật sự đã chết rồi, nhẹ xuống sườn núi mà chết, nói không chừng đến cả hài cốt cũng không còn. Bản thân của cậu sau khi vui sướng tiếp nhận cuộc sống mới lại bị những cái cơn ác mộng vào trong mỗi đêm làm cho giật mình tỉnh giấc. Diệp Tuyền khổ sở mà nghĩ, tại sao ông trời kia đã thay đổi thân thể cho cậu lại còn giữ lại cái ký ức của chính cậu trước kia làm gì chứ? Chính vì vẫn cứ còn lưu giữ lại ký ức về hắn ta so với bị hắn dày vò đến thân thể rách nát, nó lại còn làm cho Diệp Tuyền dằn vặt đau khổ hơn. Mình cả đời này sẽ không phải gặp lại hắn ta nữa đâu. Mỗi khi mà nghĩ đến đây, Diệp Tuyền đối với cái cuộc sống tương lai tràn ngập hy vọng, cậu sẽ nỗ lực mà kiếm thật là nhiều tiền, giúp em gái chữa khỏi bệnh, sau đó mang em gái rời khỏi thành phố ở trong phong bão táp kéo dài này. Sau khi tắm xong, Diệp Tuyền bọc chăn ấm ngồi trên ghế sofa, tay bưng tách trà nóng, mở tivi lên. Diệp Tuyền cầm lấy điều khiển tivi tùy ý mà đổi kênh. Nói thật, đối với tivi thì Diệp Tuyền đã nhìn đến phát ngấy lên rồi. Bị cái người đàn ông kia giam cầm hơn 400 ngày ròng rã, cả ngày Diệp Tuyền đối mặt với cái tivi LCD 70 inch ở trên tường kia. Kênh không ngừng thay nổi, Diệp Tuyền cũng đã buồn ngủ rồi. Bỗng dưng, Diệp Tuyền trợn mắt lên không thể nào tin nổi. Nhìn vào cái khuôn mặt kia xuất hiện trên màn hình tivi, trong thoáng chốc, Diệp Tuyền chỉ là cảm thấy từ lòng ngực bắt đầu tỏa ra cái luồng khí lạnh lẽo trong nháy mắt, đem cơ thể của cậu đông cứng lại. Lòng mày kiếm mi dưới tóc mai cắt xéo, đôi mắt thâm sâu giảo quạt, sống mũi thẳng tắp cùng với cái vẻ mặt lạnh khốc cô tuyệt. Chỉ là một cái tấm hình xuất hiện ở phía sau cùng với người dẫn chương trình mà thôi, nhưng nó lại có thể khiến cho người ta có một cái cảm giác mãnh liệt. Được cái bầu không khí xung quanh, hình ảnh người nam nhân kia lại trở nên lạnh lẽo u ám. Tiêu Tử Nghiêm? Là Tiêu Tử Nghiêm sao? Ầm một cái, tách trà cùng với cái điều khiển tivi cùng lúc mà rơi xuống đất. Sắc mặt của Diệp Tuyền tái nhợt, vội vàng cuống quýt mà xoay người lại để tìm kiếm cái điều khiển tivi ở trên sàn nhà. Thân thể mất thăng bằng mà té xuống đất, không để ý đến cái tay đang bị mảnh pha lê từ cái bình hoa bị vỡ cửa vào làm cho bị thương. Diệp Tuyền nhặt cái điều khiển tivi trên sàn nhà lên, ngay cả pin bị văng ra đi mất cũng không phát hiện ra, chỉ cứ điều mạng mà nhấn nút tắt. Màn hình tivi vẫn cứ tiếp tục như bình thường. Tiêu Tĩnh Nghiêm chỉ mới 26 tuổi thôi đã trở thành tổng tài của tập đoàn Quan Sát Không Mạnh, dưới trướng nắm giữ nhiều trung tâm giải trí, sòng bài, các hộp đêm, các công ty truyền thông vân vân. Theo các chuyên gia suy đoán, về dòng dõi của anh. Ngồi trở lại trên ghế sofa một lần nữa, Diệp Tuyền sờ sờ vào chân phải của mình, xác định nó vẫn là còn cảm giác, mới thật là cố gắng trấn an lại cái lồng ngực đang điên cuồng dao động bất định kia. Chân phải không có bị gãy, vì thế cậu chính là Diệp Tuyền. Cậu đã được sống lại với một cơ thể mới, một thân phận mới là Diệp Tuyền. Diệp Tuyền không ngờ rằng chỉ mới có nhìn thấy cái tấm hình của Tiêu Tận Nghiêm thôi, lại dễ dàng có thể khơi lại trong cậu cái đoạn ký ức tồi tệ khủng khiếp năm đó. Tiêu Tận Nghiêm sờ soạn từng tấc da thịt trên cơ thể của cậu, mỗi một lần tiến vào, mỗi một câu yêu thương bên tai, cùng với chính cậu sau mỗi lần trốn chạy không thành lại bắt về hành hạ, còn cả thân thể tinh thần ngày đêm bị ma túy ăn mòn. Diệp Tuyền chạy vào phòng trong nhà tắm, vặn vào hoa sen mở tới mức tối đa, dòng nước lạnh buốt xối từ trên đầu mà dội xuống thân thể của mình. Ngơ ngác nhìn chính mình trong gương, đột nhiên Diệp Tuyền lại đấm mạnh một cú nện vào trên tường. Phải dùng thời gian để mà tiêu diệt đi tất cả. Chỉ cần qua một thời gian dài nữa thôi, mọi thứ sẽ sớm trôi vào trong lãng quên. Diệp Tuyền nghĩ là như thế. Nước vẫn có ào ào mà chảy xuống. Tâm trạng của Diệp Tuyền từ từ bình tĩnh lại nhiều. Diệp Tuyền không ngừng tự hỏi với bản thân rằng những ngày sống cùng với Tiêu Tấn Nghiêm trước đây tất cả đều là ác mộng. Bây giờ tỉnh lại rồi, bên cạnh cậu sẽ không bao giờ xuất hiện cái bóng người ác ma tàn nhẫn kia nữa. Hiện tại bản thân của cậu có thể thực sự chân chính vì bản thân mình mà sống. Diệp Tuyền hít thở một hơi thật là sâu, lần thứ hai ngẩng đầu nhìn mình ở trong gương, nhẹ nhàng nở ra một nụ cười. Diệp Mạch đã chết rồi. Hiện tại tôi tên là Diệp Tuyền. Diệp Tuyền được như ý muốn, bắt đầu làm thêm các công việc buổi tối. Sau khi đến cái nơi cần đến, Diệp Tuyền giật mình phát hiện ra nơi cậu làm việc lại chính là cái hộp đêm sang trọng nhất thành phố. Mặc dù chỉ là đơn giản ở bên trong cái nơi này là một người phục vụ bưng rượu thôi, nhưng tiền lương đãi ngộ một buổi tối đây nó lại còn nhiều hơn cả cái công việc 3 ngày của Diệp Tuyền vất vả cực nhọc làm việc. Diệp Tuyền cảm thấy mình rất cần phải mời Đức Thúc ăn một bữa cơm. Công việc tốt như thế mà, cho dù là cậu có đi tìm mòn dép cũng chưa chắc là có thể tìm được. Diệp Tuyền nhận cái bộ đồ đồng phục làm việc trắng đen mặc vào, trên tay nâng khay rượu, cứ mỗi lần đi bưng rượu đều là giữ ở trên khuôn mặt một nụ cười mỉm, chịu khó làm việc, thái độ khiêm nhường. Ôi, người mới sao? Nhân gia không tệ đó. Một người đàn ông tay to mặt lớn ngồi dựa sát vào ghế sofa, hai tay ôm ấp đầy huề, cười gian mà nhìn Diệp Tuyền đang đặt một cái chai rượu lại rồi một chai rượu lên bàn. Diệp Tuyền chỉ cười cười cho qua, nói câu cảm ơn, sau đó rất là lịch sự cúi chào một cái rồi cầm khay rượu rời đi. Loại tình huống này buổi tối nay cậu đã gặp phải rất nhiều lần rồi. Diệp Tuyền lớn lên quả thực là trông rất xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, thêm vào cái nụ cười nhu hòa vẫn cứ luôn giữ ở trên khuôn mặt, khiến cho bất kỳ ai nhìn thấy cậu đều cảm thấy thoải mái đến lạ thường. Những cái nhân viên phục vụ khác ở đây nói cho Diệp Tuyền biết rằng những cái tên đàn ông giàu nứt tường đổ vách kia đối với bọn họ chỉ có thể trêu chọc ngoài miệng vậy thôi, chứ là tuyệt đối không có dám ra tay với những cái nhân viên phục vụ tiếp rượu đâu. Việc làm ăn và an ninh trật tự ở cái hộp đêm này sẽ luôn cực kỳ tốt, không chỉ là bởi vì cái nơi này tỏa ra cái ánh hào quang long lanh xa qua vô tận, mà nhiều hơn chính là vì chủ nhân của nơi đây nó có quyền uy tối thượng, vĩnh viễn không có ai mà dám đụng vào. Mặc dù không biết chủ nhân của cái hộp đêm này là ai, nhưng mà công việc của mình vừa lương cao là vừa an toàn đã là một cái chuyện khiến cho Diệp Tuyền cảm thấy vui vẻ không thôi rồi. À, Tuyết Tuyền à, cậu có biết không? Ở bên cạnh Diệp Tuyền cũng là một nhân viên phục vụ ở đây, Lê Cửu kề sát bên tai thần bí rồi nhỏ nhỏ nó giọng nói. Lúc nãy đó, tôi vừa nghe trong bực quản lý nói chuyện, ông chủ hộp đêm của chúng ta hiện giờ đang ở trong phòng khách VIP trên lầu XX đó. À, rồi sao chứ? Diệp Tuyền ngáp một cái, đã sắp tới 1 giờ sáng rồi, cái cơn buồn ngủ kéo dài nó càng lúc lại càng dâng lên. Diệp Tuyền đáp lại Lê Cửu cho có lệ. Nè, sao còn lại không thấy có một chút kích động nào à? Phải biết, đại nhân vật như vậy cả đời của chúng ta chưa chắc là được gặp qua một lần đâu. Nhìn thấy thì sao chứ? Nè, cậu vẫn là nên phải an phận, làm tốt cái công việc của mình đi. Nếu như mà để cho quản lý biết cậu đang nghe trộm ở máy nói chuyện, thì cậu xác định là chết chắc rồi. Xì, vô dĩ. Lê Cửu biểu môi, không thèm nhìn Diệp Tuyền đang xếp chai rượu ở trên cây nữa. Nè, cậu chỉ lưu ý cày mặt ra mà làm việc thôi. Tôi thấy cậu là cả đời này chính là vô duyên với phú quý rồi đó. Thì cũng được thôi, bây giờ tôi đang rất tốt mà. Diệp Tuyền khẽ mỉm cười, bưng rượu đi ra ngoài. Lê Cửu ở phía sau trợn mắt xem thường. Trên đời này có ai tình nguyện cả đời là một cái tên nhân viên phục vụ bình thường bị người ta hết sai bảo rồi lại hò hét chứ? Nếu như có được cái cơ hội làm cho ông chủ hài lòng, chính mình ngay lập tức có thêm một bước lên trên trời, nhìn qua phú quý hưởng thụ bất tận. Lê Cửu vẫn còn chưa có nói cho Diệp Tuyền biết hết những cái gì mà vừa nãy nghe trộm được quản lý nói chuyện. Bản thân ích kỷ giấu đi cái bí mật này chính là chủ nhân của hộp đêm này thực ra chính là gay, rất thích nam sắc. Về cái lý do tại sao không nói cho Diệp Tuyền biết, lý do của Lê Cửu rất là đơn giản thôi. Diệp Tuyền lớn lên trông rất là xinh đẹp, đẹp hơn cả bản thân của mình. Còn nữa, chỉ còn có nửa tiếng nữa thôi là tan tầm, khách hàng dần về bớt đi, Diệp Tuyền là cũng không cần phải hết chạy đông rồi lại chạy tay nữa, liền đi tới nhà vệ sinh định rửa mặt một chút cho tỉnh táo lại. nhưng vừa tới nhà vệ sinh lại bắt gặp được Lê Cửu đang dỗ phấn lên trên mặt của mình. Là một nam nhân, dĩ nhiên Diệp Tuyền là cảm thấy rất kinh ngạc trước cái hành vi của Lê Cửu. Nhưng trong phút chốc, Diệp Tuyền liền hiểu được rõ mục đích vì sao Lê Cửu lại làm như thế. Người ra vào cái nơi này không giàu sang thì là cũng cao quý, có phú bà hồi xuân, phòng không cô độc, cũng có đàn ông giàu có, vàng bạc, nhưng mà chỉ thích nam sắc thôi. Bất kể là ai được bọn họ vừa ý, dù chỉ là cần một đêm thôi, cũng có thể biến thành cá chép quá rồng mà bay dọt lên trên cao. Lê Cửu chính là bạn của Diệp Tuyền. Diệp Tuyền hiểu rất rõ cái tính cách tham thích hư vinh của cậu ta. Cho dù là cậu có khuyên bảo cậu ta như thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ không thể nào thay đổi ước mộng quyết trở thành người giàu của Lê Cửu. Nè, tôi biết tôi làm như vậy á, cậu sẽ nhất định coi thường tôi. Nhưng mà tôi thật sự là không muốn cả đời này là phải cứ để làm công cho người ta đâu. Cứ tháng tháng ngày ngày bị người ta sai bảo rồi lại hát với tôi như thế, vậy là quá đủ rồi đó. Lê Cửu có một chút quẩn bách mà nhìn Diệp Tuyền, giống như là cái việc giấu giếm không muốn cho người ta biết bây giờ đã bị bại lộ. Nè, tôi không có coi thường cậu đâu. Diệp Tuyền thấp giọng nói. Tôi chỉ là hy vọng cậu sẽ chọn được một cái con đường để mà đi, để rồi sau này cậu sẽ không phải hối hận thôi. Tiểu Tuyền à, tôi chỉ là muốn thử một lần đó. Và bên trong cái căn phòng kia, nếu như tôi được nhìn trúng, tôi nhất định sẽ mang thảo cầu cùng với tôi để mượn thụ vinh quang phú quý. Nếu như thất bại, có ra sao tôi cũng sẽ chấp nhận mà. Diệp Tuyền không nói gì nữa. Cậu biết là Lê Cửu sẽ không có nghe lời cái khuyên của cậu mà đâu. Thật ra thì Diệp Tuyền rất là muốn nói cho Lê Cửu biết, bị một tên nam nhân có quyền thế coi trọng kỳ thực chính là một cơn ác mộng. Nhưng rồi Diệp Tuyền lại nghĩ, có khi chủ nhân của cái hộp đêm này là người tốt thì sao chứ, tuyệt đối sẽ không có giống với cái tên ác ma kia. Tiểu Tuyền à, giúp tôi một chút đi. Đợi khi mà lát nữa quản lý gọi á, cái người mang rượu tới, bất kể là gọi tới, lúc đó cậu cứ giả bộ là tìm người đó bảo vệ, rồi là có việc, sau đó để tôi mang trọn thứ rượu thay đi. Lê Cửu biết Diệp Tuyền chính là một chàng trai lương thiện, vì vậy mà không cần phải giả vờ làm ra cái dáng vẻ hiền lành đáng yêu để mà cầu xin. Cuối cùng Diệp Tuyền cũng đã bất đắc dĩ mà đồng ý. Những cái sự phối hợp trợ giúp của Diệp Tuyền, Lê Cửu được tọa nguyện mang rượu hướng về cái phía gian phòng kia đi vào bên trong. Nhìn bóng dáng của Lê Cửu vui vẻ rời đi, Diệp Tuyền khẽ thở dài. Hơi Tiểu Tuyền à, Lê Cửu đi mừng rượu thôi mà sao vui quá vậy chứ? Lâm Địch đang lau cái ly rượu ở trên quầy bar nghi ngờ mà hỏi tới. Ai mà biết chứ, Diệp Tuyền cười cho qua thôi. Có điều cũng khó trách lắm đó, được một lần mừng rượu cho nhân vật năng lực thần thánh như là Tiểu Tân Nghiêm. Nếu mà là tôi đó hả, tôi cũng sẽ vui sướng như thế đó. Tiểu Tân Nghiêm sao? Diệp Tuyền quay đầu lại giật mình mà nhìn Lâm Địch, trầm nháy mắt, cái nỗi sợ hãi kia nó lại tràn ngập. Nè, cậu nói chủ nhân của hộp đêm này chứ là Tiểu Tân Nghiêm hay sao chứ? Nè, sao vậy chứ Diệp Tuyền? Sắc mặt của cậu thật là dọa người à, cậu không sao chứ? Lâm Địch có một chút lo lắng mà nhìn Diệp Tuyền. Diệp Tuyền ngẩn người. Cậu cứ đứng chung chung một chỗ rất là lâu, đột nhiên thả cái khay bưng rượu trên tay xuống, giống như phát điên mà chạy vội về cái phía thang máy. Tiểu Tuyền à, Tiểu Tuyền, cậu đi đâu vậy chứ? Giờ cậu chưa hết vậy mà. Lâm Địch ở phía sau gọi lớn, nhưng mà lúc này Diệp Tuyền nào còn có thể nghe được gì chứ? Giây phút này ở trong lòng của Diệp Tuyền chỉ có duy nhất một mong muốn mà thôi, đó là lời cựu tuyệt đối không được xảy ra cái chuyện gì cả. Tiêu Tận Nghiêm là người như thế nào, Diệp Tuyền vốn là hiểu rõ hơn bất kỳ ai hết. Hắn chính là ác ma, một ác ma chân chân chính chính. Diệp Tuyền vội vội vàng vàng mà chạy tới cái vị trí phòng của Tiêu Tận Nghiêm, lại bị hai cái bảo tiêu đứng ngoài cửa cản lại. Bất kể là Diệp Tuyền có cầu xin như thế nào, hai bảo tiêu kia vẫn cứ nhất quyết không cho Diệp Tuyền đi vào bên trong. Thực ra là Diệp Tuyền đã suy nghĩ nhiều rồi, vì quá lo lắng cho Lê Cửu mà Diệp Tuyền cứ mãi đứng ở ngoài cửa ngóng vào. Nhìn thấy Lê Cửu cầm cái khay rượu từ trong phòng khách đi ra, Diệp Tuyền lập tức tiến đến nắm lấy vai của Lê Cửu lo lắng hỏi. Nè, Tiêu Tân Nghiêm kia không làm gì cậu chứ? Lắm lời, quả chị không đâu đâu mà. Lê Cửu xem thường rồi hừ lại một tiếng, tất cả biểu hiện ở trên mặt đều là thiếu kiên nhẫn. Thực ra thì Lê Cửu không có nhìn thấy được Tiêu Tân Nghiêm. Tiêu Tân Nghiêm đi vào trong nhà vệ sinh mất rồi, vì vậy mà không có ở trong cái phòng khách này. nhìn thấy Lê Cửu bình an vô sự, Diệp Tuyền thở phào nhẹ nhõm một cái. Đúng lúc hai người đang chuẩn bị rời đi, một cái thanh âm trầm thấp lạnh buốt từ phía sau lại truyền đến. Tránh ra! Thanh âm lạnh lùng quen thuộc này đã khiến cho Diệp Tuyền nhất thời đỏ trống rỗng. Chính là cái thanh âm này cậu đã nghe ròng rã hơn tận 400 ngày. Tiêu Tử Nghiêm, là Tiêu Tử Nghiêm sao chứ? Cả người của Diệp Tuyền đông cứng, quên cả di chuyển. Cậu biết cái thời khắc này Tiêu Tử Nghiêm kia đang đứng ở phía sau lưng mà nhìn cậu. Lê Cửu quay đầu lại, thế nhưng khi mà cậu ta đối mặt với cái mắt đáng sợ của Tiêu Tử Nghiêm, Lê Cửu đã hoàn toàn quên mất đi mục đích thực sự của cậu ta tới cái nơi này. Lập tức kéo của Diệp Tuyền nhỏ giọng nói, Diệp Tuyền à, chúng ta mau đi thôi. Lê Cửu kéo của Diệp Tuyền, đem Diệp Tuyền sắc mặt đang tái nhợt lôi đi. Diệp Tuyền từ đầu cho tới cuối đều không có dám quay đầu lại mà nhìn đến cái khuôn mặt của Tiêu Tử Nghiêm. Diệp Tuyền hoàn toàn là không có can đảm. Cái nỗi sợ hãi đối với Tiêu Tử Nghiêm nó giống như từ khi sinh ra là đã có vậy. Chỉ là cái giọng nói Tiêu Tử Nghiêm vang lên trong phút chốc thôi mà Diệp Tuyền đã có cái cảm giác bản thân của mình đang bị người kia nhìn chăm chăm từ phía sau. Yết hầu tự nhiên là nghẹn lại đến khó thở. Ánh mắt thâm sâu lạnh lẽo của Tiêu Tử Nghiêm vẫn cứ nhìn theo cái thân ảnh của Diệp Tuyền và Lê Cửu đến khi biến mất. Xoay người lại, rồi lạnh lùng nói với hai bảo tiêu kia. Sao đây? Không có lệnh của tôi, không được phép để cho người khác có liên quan vào phòng mình này. Chờ sau khi mà Tiêu Tử Nghiêm đi vào trong phòng khách rồi, hai bảo tiêu ở ngoài cửa mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, đưa tay lau đi mồ hôi lạnh đang tua trên trán. Mà họ mãi mãi cũng sẽ không thể nào quên được lần trước một cái tên tùy tùng chỉ là khi rót rượu và rót nước thì là không cẩn thận làm đổ một chút thôi lên trên giày của Tiêu Tử Nghiêm, liền bị Tiêu Tử Nghiêm ra lệnh cho thủ hạ chặt đứt một ngón tay. Tiêu Tử Nghiêm đi vào trong phòng khách, ngồi tựa vào trong ghế sofa, đầu hơi ngửa về phía sau mà dựa vào trên ghế sofa, mắt trừng trừng mà nhìn lên trên trần nhà xa qua kia. Hàng lông mi thật là dài phủ lên trên cái đôi mắt hỗn loạn trong đáy. Vừa lúc này, ở trong khoảnh khắc tích tắc kia, hắn ta dường như cảm giác được một cái sự tồn tại của cậu. Cậu đang ở bên cạnh hắn, rất gần và rất gần hắn. Hai mắt của Tiêu Tử Nghiêm khép lại, lần thứ hai mở ra, trên mặt bàn tràn đầy cả cái sự đau đớn không nói được thành lời. Không biết đã bao lâu rồi không có được nhìn thấy cậu. Cái loại nỗi nhớ nó đã thấm sâu đến tận xương tủy kia, giống như đang dằn vặt dày vào hắn ta cả một thế kỷ. Tấn ca, đã ba người đến rồi. Tầm phúc của Tiêu Tử Nghiêm, Mạnh Tuyền Cân đi tới bên cạnh của Tiêu Tử Nghiêm báo cáo. Tiêu Tử Nghiêm vừa nghe, tất cả biểu hiện trên mặt lúc nãy trong nháy mắt đều biến mất, trở lại với một cái vẻ mặt tàn nhẫn lạnh khốc. Nhìn cái ca đàn ông đang quỳ gối trước mặt trung tẩy bẻ kia, Tiêu Tử Nghiêm rút ra một khẩu súng lục. Mạnh Tuyền Trân đứng bên cạnh lập tức đưa tới một cái ống giảm thanh. Mày đã chạy trốn suốt 8 ngày rồi. Mặt của Tiêu Tử Nghiêm không hề có cảm xúc, lời nói ra luôn có thể khiến cho người ta có một cái cảm giác như là có một cái loại uy hiếp vô hình, giống như cái tảng đá cứng rắn lạnh lẽo đang nện vào trong lồng ngực của người ta, làm cho người ta nghẹt thở. Tôi sai rồi, Tấn ca, anh tha cho tôi đi. Tôi thật sự là không ngờ Diệp thiếu gia cuối cùng lại có thể nhảy xuống núi đó. Tha cho tôi đi mà. Người đàn ông kia phát ra cả mồ hôi lạnh ướt đẫm, quỳ trên mặt đất thống khổ cầu xin. Bên dưới vách núi kia không có thi thể của cậu ấy. Nói đi, cậu ấy đang ở đâu? Ngũ quan lạnh không có Tiêu Tử Nghiêm giờ khắc này ở dưới cái ánh đèn âm u trở nên đặc biệt đáng sợ. Hắn ta hơi cúi cúi đầu, lau lau cái khẩu súng trong tay, không nhanh không chậm. Tôi thực sự là không biết. Sau khi Diệp thiếu gia nhảy xuống núi rồi, tôi sợ Tấn ca sẽ giết tôi, nên tôi ngay lập tức bỏ trốn. Còn lại tôi thực sự là cái gì cũng không biết. Tấn ca, xin anh đó, hãy tha cho tôi đi mà. Người đàn ông sợ hãi tới mức là phát khóc lên, không ngừng dập đầu xin tha thứ. Tay của Tiêu Tử Nghiêm đang lau cái khẩu súng lục từ từ ngừng lại, không ngẩng đầu lên, chỉ là nhìn vào cái dây đeo đầu lâu trên cổ tay. Chút hy vọng cuối cùng của hắn ta giống như từ từ tan biến. Cái nỗi sợ hãi cùng với đau đớn nó cứ từng chút một mà nuốt chửng lấy cái trái tim của hắn ta. Mạnh Truyền Tân đứng bên cạnh rất là muốn nói cho Tiêu Tinh Nghiêm biết. Diệp Mạc đã chết rồi. Từ cái chỗ cao như vậy mà ngã xuống, làm sao có khả năng còn sống sót được chứ? Việc không tìm thấy thi thể, có lẽ là do thi thể sớm đang bị dạ thu cắp đi mất rồi. Nhưng mà Mạnh Truyền Tân biết rằng, chừng nào còn chưa tìm được cái thi thể của Diệp Mạc thì nhất định là Tiêu Tử Nghiêm kia sẽ không bỏ cuộc. Không có người nào dám đứng ra nói lên những cái câu nói này. Chỉ cần Tiêu Tử Nghiêm vẫn cứ cho rằng người con trai kia còn sống, thì tức là cậu ta nhất định đang còn sống và đang ở một cái nơi nào đó trên thế gian này. Cậu trước khi nhảy xuống núi, cậu nói gì không chứ? Thanh âm của Tiêu Tử Nghiêm rất thấp, rất lạnh. Còn người màu đen truyền cực kỳ ảm đạm, lại không có bất kỳ một cái tia sáng nào hiện lên. Diệp thiếu gia, cậu ấy nói là, nói... Người đàn ông ấp a úng, tự hồ như là không dám nói ra. Ánh mắt đảo lung tung đi tứ phía, đang cố bịa ra một cái lời khác. Không được nói dối, mau nói nhìn lên. Mạnh Truyền Tân đứng bên cạnh lên tiếng nói. Diệp thiếu gia cậu ấy nói là, cậu ấy hận. Toàn một cái, tiếng súng nổ tung lên. Người đàn ông quỳ trên mặt đất vẫn còn chưa nói hết lời, liền kinh ngạc mà trợn mắt lên, rồi ngã vật ra mặt đất. Mi tâm bị thủng một lỗ châu mai màu đỏ, máu tươi đỏ sẫm đã chảy ra. Mạnh Truyền Tân nhìn về cái phía thu hạ bên cạnh ra hiệu. Ngay lập tức hai người đàn ông mặc đồ đen đứng ra một cái vẻ mặt không chút biến sắc, đem thi thể trên mặt đất kéo ra ngoài. Đôi mắt của Tiêu Tân Nghiêm đột nhiên đã trừng lên dữ tợn, tay cầm súng tên là chặt, quay về cái phía chai rượu trước mặt bắn một phát vỡ tan tành. Mãi đến khi mà bắn hết đạn ở trong khẩu súng lục kia, Tiêu Tử Nghiêm mới ngước hai mắt đầy tia máu vằn vện, mang theo cái thanh âm hung tàn lạnh buốt ở trong ba thước đều là phải đóng băng từ trong miệng truyền ra. Điều động tất cả đi tìm cô ta, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Mạnh Truyền Tân biết giờ khắc này Tiêu Tử Nghiêm thực sự đã nổi giận rồi, mà không rõ đó là do quá phẫn nộ hay chính là do trái tim đã đau đớn tới tột cùng mà trở nên cố chấp. Chuyện của Diệp Mạc và Tiêu Tấn Nghiêm, người bên trong đều hiểu rõ. Lời của Diệp Mạc trước khi chết đã nói chính là cậu ta hận Tiêu Tấn Nghiêm. Thế nên lời nói đó hơn ai hết, bản thân của Tiêu Tấn Nghiêm lại càng rõ ràng hơn. Trên mặt của Tiêu Tấn Nghiêm không hề có cảm xúc, ngửa đầu, nằm lên trên ghế sofa, hai tay như là bại liệt vô lực đặt ở hai bên người. Trong đôi mắt, lửa giận cùng với đau đớn và cái sự tàn nhẫn đang xen, đang chồng chéo lên trên nhau. Diệp Mạc à, cho dù em đã chết, tôi cũng phải đem thi thể của em giam lại bên cạnh tôi. Diệp Mạc cầu xin, khổ sở cầu xin, thân thể run rẩy mà quỳ xuống trước mặt của Tiêu Tử Nghiêm. Cầu xin anh, đừng giết anh ấy mà. Đều là do tôi sai rồi. Tôi xin thề, tôi sẽ không bao giờ bỏ trốn nữa đâu. Cậu xin anh, không được. Toàn một tiếng, không được tiếng cuối cùng kia giống như hét lên phát ra, đồng thời với cái tiếng súng của Tiêu Tử Nghiêm. Diệp Mạc tuyệt vọng mà nhìn vào cái khối thân thể kia ngã xuống, toàn thân mềm nhũn vô lực, ngã ngồi ở trên mặt đất. Tiêu Tử Nghiêm giết người kia chỉ dựng dưng như không, mặc dễ dàng kết thúc đi sinh mạng của một người thanh niên tuổi đời vẫn còn trẻ. Nước mắt của Diệp Mạc lăn xuống hai gò má, cái cảm giác áy náy cùng với hối hận điên cuồng, nó cứ dằn vặt mãi cái trái tim của Diệp Mạc. Đều là do lỗi của cậu ta, là do cậu làm sai. Nếu không phải cậu khổ sở ra sức cầu xin người thanh niên này giúp cậu bỏ chạy, anh ta cũng sẽ không có bị Tiêu Tử Nghiêm bắn chết. Diệp Mạc ngồi thừ ở trên mặt đất, ánh mắt nhìn vào thi thể ngã trên mặt đất kia. Người con trai kia vẫn còn nguyên vẹn cái bộ dạng run rẩy sợ hãi kinh hoàng trước họng súng của Tiêu Tử Nghiêm. Anh ta dĩ nhiên cũng sợ cái chết, nhưng chỉ vì nhất thời nhìn thấy cậu khổ sở cầu xin mới tội nghiệp mà động lòng thương hại. Bị quá liều mới đi giúp cậu chạy trốn. Diệp Mạc đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn vào cái khuôn mặt lạnh lẽo của Tiêu Tử Nghiêm. Chừng quán ta đang bước đến trước mặt của cậu, trong mắt tràn ngập cả một cái sự thù hận. Tiêu Tử Nghiêm ở trên cao mà nhìn xuống Diệp Mạc, nhìn Diệp Mạc ngồi dưới đất từ từ đứng lên. Diệp Mạc trông giống như đang chịu một cái đả kích quá lớn, thân thể kịch liệt run rẩy, nhưng mà trong đôi mắt bi thương đẫm nước kia lại hiện lên một cái tia lạnh lẽo. Tiêu Tử Nghiêm đem cái khẩu súng ở trong tay vứt ở trên phía thi thể. Cô nén lên giận trong lòng, quay sang thủ hạ đứng bên cạnh, lạnh lùng ra lệnh: "Mày đi cho chó ăn." "Không được, không được mà." Thân thể vô lực của Diệp Mạc lão đảo chạy đến trước thi thể của hai tay rồi che lại, cố ngăn không cho thủ hạ của Tiêu Tấn Nghiêm lại gần. Vẻ mặt kích động mà nhìn Tiêu Tấn Nghiêm: "Anh ấy đã chết rồi, vì sao anh lại còn không buông tha cho cậu ấy chứ? Vì sao?" "Vì sao sao?" Tiêu Tấn Nghiêm cười lạnh một tiếng, đột nhiên rồi tiến tới túm lấy cổ áo của Diệp Mạc nhấc lên: "Em nói xem là vì sao chứ?" Diệp Mạc so với Tiêu Tấn Nghiêm là thấp hơn cả một cái đầu. Bị Tiêu Tấn Nghiêm túm lấy cổ áo mà nhấc lên, mỗi bàn chân của Diệp Mạc gần như là không chạm đất. "Em hãy nhớ kỹ cho tôi, thằng đàn ông này chính là vì em mà chết đó. Tôi không chỉ là giết hắn ta đâu, mà đã cũng cho hắn ta chết không toàn thây. Ngay cả những người nhà của hắn ta, tôi nhất định cũng sẽ không bỏ qua đâu. Tôi chỉ là muốn để cho em là phải hối hận suốt cả cuộc đời này. Tôi muốn trên thế gian này không có bất kỳ một người nào dám giúp em nữa. Cô hiểu chưa?" Tiêu Tịnh Nghiêm áp sát lên khuôn mặt của Diệp Mạc, càng nói thanh âm kia lại càng lớn tiếng. Hận là không thể đem cái thân thể của Diệp Mạc nuốt chửng đi. "Tiêu Tịnh Nghiêm à, anh là một tên khốn kiếp, tôi phải giết anh." Diệp Mạc phát điên, liền bàn mặt câu xé Tiêu Tịnh Nghiêm, mỏng tay cào xước mặt của Tiêu Tịnh Nghiêm, khiến cho từng tia máu đang trĩ ra. Tiêu Tịnh Nghiêm trong nháy mắt nổi giận, bóp lấy cái cổ của Diệp Mạc, đột ngột đem Diệp Mạc đẩy lên trên tường, sau gáy đập mạnh vào phòng tường, chịu phải cái sự va chạm mạnh mẽ. Diệp Mạc chỉ là cảm thấy trước mắt một mảng đen trắng luân phiên, đau đến mức chỉ thiếu chút nữa thôi là hôn mê bất tỉnh. "Tại sao không thể yêu tôi chứ? Là bởi vì tôi giết Lạc Thần Tiên hay sao? Hả? Nói đi." Trong mắt của Tiêu Tịnh Nghiêm đang phủ đầy thống khổ, tiếng rống giận dữ vang vọng khắp toàn bộ phòng khách kia. "Giết, anh giết tôi đi." Diệp Mạc khó khăn mở miệng nói, chỉ mong sao mình sắp bị quái lực của Tiêu Tịnh Nghiệp bóp chết cho rồi. "Cứ như vậy mà chết đi thôi." Diệp Mạc nghĩ thầm ở trong bụng. Nhưng mà ngay lập tại cái lúc mà Diệp Mạc nghĩ chính mình cứ như vậy sắp bị bóp cổ đến chết, thì cái nắm đấm của Tiêu Tịnh Nghiệp không một chút lưu tình mà lao thẳng vào trong bức tường ở bên cạnh Diệp Mạc. "Muốn chết sao? Nằm mơ đi." Diệp Mạc nhìn bản thân của mình bị bóp cổ nghẹt thở tới mức chỉ còn lại có một nửa ý thức thôi. Tiêu Tịnh Nghiêm đột nhiên lại cười gằn lên, trong cái điệu cười kia lại còn mang theo vài phần tàn nhẫn. "Tôi là phải vĩnh viễn đem em giam lại bên cạnh của tôi, từng chút một bị dạy dò em. Tôi phải cho Lạc Thần Tiên kia ở trên trời mà nhìn xuống, xem em bị Tiêu Tịnh Nghiêm tôi chơi đùa như thế nào hả?" Tiêu Tịnh Nghiêm ôm lấy Diệp Mạc đi vào trong phòng ngủ của mình, ném anh Diệp Mạc xuống giường cứ giống như ném một cái thứ đồ vật. Chỉ cần là xé hai ba cái thôi là lột sạch được quần áo của Diệp Mạc, sau đó giống như cái con sói đói tàn bạo mà bắt đầu thỏa thích cắn xé cậu. Diệp Mạc gắt gao cắn môi ở dưới thân của Tiêu Tịnh Nghiêm, quyết là không rên lên lấy một tiếng. Diệp Mạc càng như thế lại càng chọc giận cho Tiêu Tịnh Nghiêm. Tiêu Tịnh Nghiêm trong nháy mắt giống như là mất đi toàn bộ lý trí, điên cuồng tới mức là ngay cả Diệp Mạc đã ngất đi cũng không có phát hiện ra, vẫn cứ tiếp tục phát tiết phẫn nộ của chính mình ở trên người cậu, giống như là muốn đem chính mình thâm nhập sâu vào bên trong thân thể của Diệp Mạc mà giày vò cậu. Cuối cùng vô lực nằm ở trên người của Diệp Mạc, miệng lẩm bẩm: Mạc Mạc à, em chính là của tôi." Diệp Tuyền giật mình tỉnh lại, nhìn điện thoại di động một chút, chỉ mới có hơn 4 giờ sáng thôi. Tính toán một chút, bản thân của mình tổng cộng mới ngủ còn chưa được 2 tiếng. Diệp Tuyền nhắm mắt lại, cố gắng ngủ tiếp lần thứ hai. Nhưng mà hệ cứ nhắm mắt vừa đi vào trong giấc ngủ là lại thấy cái bóng dáng của Tiêu Tịnh Nghiêm đang che phủ không gian. Nhưng mà cậu đã không còn sợ hãi nữa, mặc dù lại nằm mộng thấy hắn ta. Có lẽ vì là do quá vui sướng đi, Diệp Tuyền nghĩ thầm. Tiêu Tịnh Nghiêm khi không nhận ra cậu, có nghĩa là cậu có thể thực sự triệt để tạm biệt cái con người trước đây rồi, vĩnh viễn sẽ không cần lo lắng tới cái chuyện Tiêu Tử Nghiêm này đột nhiên đứng trước mặt của cậu, bắt cậu đem trở về. Hơn nữa, chính cậu bây giờ còn có thể dùng cái thân phận của Diệp Tuyền mà sử dụng tới cái tài năng của Diệp Mạc tìm được một cái công việc lương cao. Bất kể là Tiêu Tử Nghiêm thông minh tới cỡ nào cũng nhất định không thể nghĩ tới Diệp Mạc lấy một thân phận khác, hình dạng khác mà sống sót. Vì thế nên tạm biệt Tiêu Tử Nghiêm. Diệp tiên sinh à, anh đã trúng tuyển rồi. Sáng ngày 14, 8 giờ sáng, xin mời chính thức tới công ty để báo danh đi làm. Nhìn vào những dòng tin nhắn này, Diệp Mạc lộ ra nụ cười tuyệt đẹp. Mặc dù chỉ là một nhân viên đánh máy nhỏ bé thôi, nhưng vẫn làm cho Diệp Mạc phi thường cao hứng. Nguyên nhân vì bản thân của cậu lúc này đang mang thân phận của Diệp Tuyền, chỉ có bằng cấp 2, nên Diệp Mạc không có cách nào để đi phỏng vấn vào những cái công việc có vị trí cao mà trước kia cậu có thể đảm nhận được. Vì vậy cho nên Diệp Mạc chỉ có thể miễn cưỡng đi phỏng vấn vào cái công việc của một nhân viên đánh máy. Lúc mà cậu đem khả năng gọi bàn phím siêu tốc độ trước mặt của phỏng vấn viên, khiến cho những cái giám khảo ban đầu vốn là khinh bị bằng cấp của cậu quá thấp trở nên kinh ngạc tới mức làm muốn trợn mắt quát mồm. Diệp Mạc quyết định tới bệnh viện để thăm em gái của mình. Trước đây đều là do tính khí hung dữ của Tiêu Tân Nghiêm mà Diệp Mạc chẳng thể nào dám nói ra bất kỳ yêu cầu nào về cái chuyện rời khỏi biệt thự của Tiêu Tân Nghiêm. Đối với cái nỗi nhớ em gái Diệp Nhã, cậu cũng chỉ có thể cực lực ngột ngạt mà đè nén ở trong lòng thôi. Hiện tại cậu đã được tự do rồi. Hơn nữa, Tiêu Tân Nghiêm là cũng không thể nào nhận ra được cậu. Bản thân của cậu chả có cần phải kiêng dè cái gì nữa. Diệp Mạc mua rất là nhiều hoa quả cùng với thực phẩm dinh dưỡng, đều là do tiền kiếm được từ mấy ngày qua đi làm thêm mua về. Trí nhớ của Diệp Mạc rất là tốt, vì thế địa chỉ nơi bệnh viện mà Diệp Nhã đang ở, Diệp Mạc nhớ cực kỳ rõ ràng. Mà cũng khó mà không nhớ, bởi vì sau mỗi lần Diệp Mạc bị Tiêu Tân Nghiêm đánh cho trọng thương đều sẽ đưa tới bệnh viện này để mà khẩn cấp xử lý. Tới lưu lưu không biết bao nhiêu lần rồi. Bệnh viện là của Tiêu Tân Nghiêm, thiết bị cùng với trình độ cũng không hề thua kém bất kỳ bệnh viện của nhà nước nào ở thành phố. Chất lượng điều trị cùng với dược phẩm ở đây đều là ở mức cao nhất, nhưng mà giá cả so với những cái bệnh viện khác đều là rẻ hơn rất nhiều. Tiêu Tịnh Nghiêm cũng là dựa vào cái bệnh viện này mà danh tiếng của hắn ta ở thành phố Z vô cùng tốt đẹp. Tất nhiên những cái bệnh nhân ở đây đều không hề biết tới cái bộ mặt tàn bạo của Tiêu Tịnh Nghiêm. Diệp Mạc giờ hỏi ở bên trong mới biết được Diệp Nhã ở trong phòng bệnh xa qua nhất nơi đây. Phòng bệnh đặc biệt này nó tương tự như là phòng VIP, một ngày chữa bệnh là phải tiêu tốn ít nhất hơn 7 vạn. Diệp Mạc cũng là chẳng có cảm thấy cảm kích Tiêu Tân Nghiêm một chút nào cả, bởi vì đây chính là Tiêu Tân Nghiêm kia nợ cậu. Lúc mà Diệp Mạc mở cửa đẩy vào, nhìn thấy Diệp Nhã nằm quy củ ở trên giường mà ngủ, sắc mặt nhợt nhạt, hơi thở mong manh, trong lòng của Diệp Mạc vô cùng lo lắng. Với cái tình trạng của Diệp Nhã bây giờ, nếu không có những cái thiết bị và thuốc thang cao cấp điều trị, tuyệt đối là không thể nào sống lâu tới nỗi bây giờ. Diệp Mạc tự nhiên lại cảm kích cái sự hành hạ của Tiêu Tân Nghiêm đối với cậu ở lúc trước. Ít ra thì nhờ như vậy nên cậu là có thể thoải mái để cho em gái của mình nhận được ân huệ của hắn ta mà không cảm thấy áy náy. Diệp Mạc đặt đồ vật ở tủ đầu giường, cậu không có đánh thức Diệp Nhã mà chỉ ngồi một bên gọt vỏ táo, chờ khi mà Diệp Nhã tỉnh lại là có thể ăn. Cửa bị nhẹ nhàng đẩy vào, Diệp Mạc thất kinh, quay đầu lại nhìn thấy cái người cả đời này cậu không muốn gặp nhất, Tiểu Tận Nghiêm. Trầm nháy mắt, mặt đối mặt chính diện, Diệp Mạc là cũng nhìn thấy cái trong mắt của Tiểu Tận Nghiêm có một chút giật mình. Cậu lại chứ? Tiểu Tận Nghiêm nhìn Diệp Mạc, ánh mắt lạnh lẽo quét qua toàn bộ trên người của Diệp Mạc một lần. Diệp Mạc đã từng có chuẩn bị cho cái tình huống đối mặt với Tiêu Tân Nghiêm rồi, nhưng mà lúc Tiêu Tân Nghiêm đột nhiên đứng trước mặt của cậu như thế này, Diệp Mạc phát hiện ra bản thân của cậu vẫn còn rất là quảng hốt. Tôi là Diệp Tuyền, là bạn cũ trước đây của Diệp Mạc. Trùng hợp tới bệnh viện này thăm một người bạn, cho nên là tôi đã thuận tiện mà ghé qua thăm em gái của cậu ấy một chút. Trước khi tới cái bệnh viện này, Diệp Mạc cũng đã tính kỹ đến cái chuyện sẽ có người hỏi cậu, rồi sẽ nghĩ tới cái chuyện cậu sẽ trả lời đối phó như thế nào. Cho nên sau khi đó sau một tràng những cái gì đã chuẩn bị, Diệp Mạc nghĩ thầm, tại sao cậu lại phải quan mang làm gì chứ? Tiêu Tịnh Nghiêm kia căn bản là có nhận ra được cậu đâu chứ? Tiêu Tịnh Nghiêm cũng lại không hề để ý đến cái nét sợ hãi ở trong mắt của Diệp Mạc. Có lẽ bởi vì bất kỳ ai nhìn thấy hắn ta cũng đều phải sợ hãi. Sự run rẩy xuất phát từ ở bản năng. Diệp Mạc nhận ra cái khuôn mặt của Tiêu Tận Nghiêm. Hắn ta vẫn là đẹp trai, da lạnh khóc dọa người như vậy. Đôi mắt mang theo một cái ánh nhìn sắc bén kia, khi thì nhìn chằm chằm vào ai cũng đều có thể khiến cho người ta có một cái loại cảm giác áp bách mạnh mẽ, giống như mơ hồ tiềm tàng ở trên khuôn mặt kia một trận bão táp. Vào cái giây tiếp theo sẽ hạ xuống xâm xét. Diệp Mạc giây phút này chính là đang ở trong cái cảm giác này, toàn thân phản phất, mất đi khí lực. Ánh mắt sắc bén của Tiêu Tịnh Nghiêm cứ liên tục mà nhìn chằm chằm vào Diệp Mạc, dường như miễn cưỡng muốn tìm ra được một cái động tác khác thường nào đó ở trên người của Diệp Mạc. Thanh âm trầm thấp lạnh như băng lại vang lên, không mang theo bất kỳ một cái vẻ chất vấn nào. Sao cũng biết em gái của cô ta ở bên gì này chứ? Tâm trạng của Diệp Mạc hơi có một chút hồi hộp, một chút hoảng sợ. Tiêu Tịnh Nghiêm là cái loại người gì chứ? Hắn ta ở trong hai cái thế giới hắc đạo, bạch đạo, chỉ có một tiếng ho thôi cũng đều có uy lực ghê gớm, khiến cho người khác là chỉ vừa nghe tới tên thôi cũng đã sợ đến bất mật. Hắn làm sao có thể bỏ qua bất kỳ cái điểm đáng ngờ nào ở trong lời nói của người khác chứ? Diệp Mạc không biết làm sao để mà trả lời lại, nhất thời sắp xếp từ ngữ, đầu óc thì điên cuồng tìm cái câu nói ứng phó. Tôi chỉ là nghe nói thôi. Nghe nói sao? Đôi mắt của Tiêu Tịnh Nghiêm dũng dị đang hơi hiếp lại, đột nhiên phụt mở trừng trừng ra. Diệp Mạc lúc trước luôn bị hắn ta giam cầm. Hơn nữa, tin tức của em gái Diệp Mạc ở đây chữa trị từ sớm đã bị Tiêu Tịnh Nghiêm hắn ta gắt gao phong tỏa. Cậu ta có thể nghe nói chứ? Cậu đã gặp Diệp Mạc sao chứ? Thanh âm trầm thấp đầy tự tin của Tiêu Văn Tịnh Nghiêm đột nhiên lại cao lên rất là nhiều. Hai cái ánh mắt kia sáng lên một tia sáng, giống như người bị nhốt ở trong bóng đêm đang cận kề với cái chết, đột nhiên lại nhìn thấy được ánh sáng cứu sinh. Tiêu Tận Nghiêm từng bước mà đi về phía Diệp Mạc, giống như một cái tấm màn đen tối phủ lấy Diệp Mạc. Bàn tay lớn nhanh như chớp kia đã chụp đến, nắm lấy cái cổ tay của Diệp Mạc. Phía sau cái động tác thô bạo đó chính là âm thanh tràn đầy chờ mong xuất phát từ tận nội tâm, thậm chí là không nhìn ra bất kỳ cái sự nhẫn tâm tàn bạo nào cả. Có phải cậu đang gặp Diệp Mạc? Cậu ta có phải đại đàn chủ của cậu không hả? Diệp Mạc chỉ là cảm thấy xương cổ tay của mình đang bị hắn ta nắm mà nghe lên răng rắc, không có dám kêu lên một tiếng đau, nội tâm nỗ lực dùng khí. Tiên sinh à, anh đã hiểu lầm rồi. Mấy năm trước Diệp Mạc lại có đề cập tới tôi vì cái chuyện của em gái cô ấy đang trong bệnh viện có điều trị. Hôm nay tự nhiên là tôi đã đột nhiên tâm huyết dâng trào, mới đi hỏi thử y tá ở đây có bệnh nhân nào tên là Diệp Nhã hay không. Thực ra thì đã hơn một năm nay rồi, tôi chưa gặp lại Diệp Mạc lần nào cả. Diệp Mạc gần như là lời nói trong một hơi. Cậu ta sợ rằng chỉ cần cậu hơi ngập ngừng một chút thôi sẽ khiến cho dũng khí của bản thân ở trong nháy mắt tan biến trước cái sự uy hiếp mạnh mẽ của Tiêu Tịnh Nghiêm. Đôi lông mày của Tiêu Tịnh Nghiêm hơi nhướng lên, bàn tay nắm đang nắm chặt lấy cổ tay của Diệp Mạc bỗng nhiên lại siết chặt lại. Diệp Mạc đầu tới mức là trên trán nhỏ ra cả một giọt mồ hôi. Diệp tiên sinh này, anh cũng là bạn của Diệp Mạc hay sao chứ? Diệp Mạc mở miệng thêm một lần nữa, thử dò đi cái sự chú ý của Tiêu Tịnh Nghiêm. Cậu tin chắc rằng những cái lời mà cậu vừa nói nó hoàn toàn là không có cơ sở nào. Quả nhiên, Tiêu Tịnh Nghiêm buông lỏng tay ra, tiếng nó lạnh lùng nghiêm nghị, mang theo cái sự tức giận nồng đậm. Đáy mắt một giây trước vẫn cứ còn dấy lên cái ánh sáng lấp lánh tràn đầy hy vọng, vào cái giây phút này khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Cút! Đây không phải là nơi mà cậu đến. Giống như đột nhiên được giải phóng, Diệp Mạc lịch sự cúi đầu chào, cầm lấy cái túi ở đầu giường mà đi về phía cửa. Ở cùng với Tiêu Tịnh Nghiêm một giây thôi, nó tự hồ làm cho cậu tiêu hao hết nội lực mấy năm. Diệp Mạc thực không hiểu tại sao người luôn bận trăm công ngành việc như là Tiêu Tịnh Nghiêm lại có thời gian mà đến thăm Diệp Nhã chứ. Năm đó Diệp Nhã gần như là bị hắn ta đem thân xác vứt bỏ vào bên trong bệnh viện này, đến cả một người chăm nom cũng không có. Hắn chỉ có một mực sai người trông coi cái căn phòng giam cầm cậu sát sao, bảo vệ bốn phía ở bên trong ba lớp, bên ngoài ba lớp. Diệp Mạc biết Tiêu Tận Nghiêm chưa bao giờ đem Diệp Nhã để trong mắt mình cả. Diệp Nhã đối với Tiêu Tận Nghiêm chỉ có một tác dụng duy nhất, chính là làm vật uy hiếp cậu. Hắn có thể lợi dụng tính mạng của Diệp Nhã, khiến cho cậu để mặc cho hắn ta giày vò dẫm nát. Diệp Mạc dĩ nhiên là không có dụng khí để hỏi Tiêu Tận Nghiêm tại sao bỗng nhiên lại xuất hiện ở đây. Giờ khắc này cậu chỉ muốn chạy trốn đến bất kỳ cái nơi nào không có Tiêu Tận Nghiêm. Vừa mới kéo cửa ra thôi, Diệp Mạc liền nghe được cái âm thanh của Tiêu Tận Nghiêm ở phía sau, bỗng dừng tự nói một mình. Diệp Mạc theo bản năng dừng bước, muốn nghe một chút thử xem là Tiêu Tận Nghiêm đang nói cái gì với Diệp Nhã. Nhưng mà nghe rồi lại khiến cho Diệp Mạc hoảng sợ đến không ngừng. Mạc Mạc à, lần này em trốn cho thật kỹ đó. Nhưng mà đáng tiếc, sự kiên nhẫn của tôi đối với em nó đã dùng hết rồi. Thế nên nếu em không xuất hiện nữa thì tôi sẽ... Câu nói sau cùng Tiêu Tận Nghiêm nói rất là khẽ, Diệp Mạc không nghe rõ, run run quay đầu lại. Đúng lúc nhìn thấy tay của Tiêu Tận Nghiêm đang vuốt nhẹ trên tóc của Diệp Nhã. Diệp Mạc cuối cùng cũng đã hiểu rõ cái lý do vì sao Tiêu Tận Nghiêm lại xuất hiện ở đây. Hắn ta chỉ là vì tự tìm kiếm một chút an ủi cho bản thân mình chăng? Tiêu Tận Nghiêm vẫn cho là cậu còn sống. Diệp Mạc biết chỉ cần là cậu không rời khỏi cái thành phố này thì cậu liền vĩnh viễn không được tính là đã sống lại. Cái nỗi sợ hãi đó, nó đối với Tiêu Tận Nghiêm cứ tích tụ dần như thế, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày cậu bị bại lộ mà thôi. Kiếm đủ tiền mang Diệp Nhã bỏ đi, rời khỏi cái thành phố này, đây chính là một ước duy nhất của Diệp Mạc vào trong giây phút này. Tiêu Tận Nghiêm vừa mới tắm xong, mái tóc có một chút rối, nhưng mà hoàn toàn không ảnh hưởng một chút nào đến cái khí thế bất người của hắn ta. Đứng bên cửa sổ, Tiêu Tận Nghiêm đang trên tay một ly rượu đỏ, cầm điện thoại lười biếng tựa bên tai. Tấn ca, đã ba người đến rồi, đang dưới lầu. Cầm điện thoại, thanh âm mạnh mẽ của Mạch Truyền Tân lại truyền tới. Tiêu Tận Nghiêm hơi ngửa đầu, đem rượu đỏ trong ly một hơi mà uống cạn sạch. Sắc mặt đành lại, giọng nói không có bất kỳ một cái cảm xúc nào. Đưa thẻ phòng cho cô ta, để cô ta tự tới đi. Dân. Chỉ một lát sau, cánh cửa phòng đi được mở ra. Cậu trai đứng bên ngoài, thân hình cùng với khuôn mặt giống với Diệp Mạc như đúc, đi vào. Nhìn rõ cái người đi tới, trong nháy mắt Tiêu Tận Nghiêm chỉ là hơi nhíu mày thôi. Cuộc giải phẫu chỉnh hình xem ra đã rất thành công. Tiêu tổng à? Người vừa đến nhẹ nhàng gọi một tiếng, ngay cả cái giọng nói cũng rất là giống với Diệp Mạc đến mấy phần. Trong phòng lặng im, bầu không khí tự nhiên rất là quỷ dị. Cậu trai kia thật là cẩn thận, từng ly từng tí một mà đi tới trước mặt của Tiêu Tận Nghiêm, lấy dụng khí ngước mắt nhìn nam nhân trước mắt mình. Tiêu Tận Nghiêm nắm giữ quyền lực tối cao, khuôn mặt anh tuấn, tóc hơi rối, đường nét thân thể quang mỹ, phía trên quàng xích lõa lộ ra cái làn da màu đồng. Bên hông thì chỉ quấn một cái khăn tắm màu trắng. Dưới ánh đèn chiếu vào, vóc người của Tiêu Tận Nghiêm hiện ra lại càng cao to, kiện mỹ, lưng rộng, eo hẹp, lồng ngực to lớn vững chắc, cơ bắp rắn chắc. Trên cánh tay phải có xăm đầu một con báo dữ tợn, khiến cho cậu trai kia sợ tới mức không dám tới nữa. Cậu ta biết rằng bản thân của mình chỉ là một cái kẻ thế thân mà thôi, một kẻ để cho Tiêu Tận Nghiêm dùng để phát tiết, một thế thân phát tiết. Còn người cậu như thế thân là ai chứ? Cậu hoàn toàn không hề biết. Cậu cũng không cần là phải biết, chỉ cần biết theo Tiêu Tận Nghiêm có cơm ngon, có áo đẹp, nhìn qua phú quý, vậy là được rồi. Tiêu Tận Nghiêm đánh giá trên dưới nam nhân trước mặt này, trong ánh mắt mang theo cái vẻ khinh bỉ cùng với xem thường, giống như đang nhìn một cái con chó sủng vật. Bởi vì cậu ta chung quy không phải là người mà hắn ta ngày nhớ đêm mong. Biết phải làm như thế nào rồi chứ? Trong mắt của Tiêu Tận Nghiêm lóe lên một cái âm lệ lạnh khốc, hai con người đen tuyền lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào người trước mặt kia. Cậu trai gật đầu, rồi từ từ ngồi xổm xuống. Tiêu Tận Nghiêm một thân mặc một bộ âu phục được gắt may tinh xảo, ngồi bên trong phòng họp của tập đoàn quan sát. Tập đoàn quan sát chính là tập đoàn thuộc top 5 tập đoàn hàng đầu thế giới, tài chính đặc biệt giàu có, nức đố đổ nhất. Nhân viên thì được hưởng đại ngộ siêu tối ưu, nhất của toàn quốc này. Mà Tiêu Tấn Nghiêm chính là tổng tài của tập đoàn quan sát. Bên trong từng cử chỉ, từng lời nói của hắn ta chứa đầy chất khí, một cái khí chất dứt khoát và uy oảnh. Biểu tình thì trầm ổn, tàn nhẫn. Trải qua một quá trình mưa bão máu me giết chóc tàn bạo, tôi luyện nên Tiêu Tấn Nghiêm một khuôn mặt bá khí, điềm tĩnh, thâm trầm. Một nam nhân có nhiều tiền cùng với mi lực mê quạt giống như là ma quỷ, tựa như Tiêu Tấn Nghiêm dĩ nhiên là vô cùng hấp dẫn ánh mắt của phụ nữ. Bất kể là tiểu thư danh môn khuê khác hay là minh tinh bàn bạc đều si mê luyến mất hồn vì hắn ta. Nhưng mà những người phụ nữ ở bên cạnh của Tiêu Tấn Nghiêm đến rồi lại đi, không một ai có thể ở lâu và bên cạnh hắn ta được. Kẻ bạc tình thiên tính như là hắn ta nhất định sẽ không để cho hắn bất luận kẻ nào, nữ nhân nào có thể ràng buộc được sâu sắc được hắn. Thực ra chỉ có một ít số thủ hạ của Tiêu Tấn Nghiêm mới biết. Tiêu Tấn Nghiêm bề ngoài nhìn thâm sâu lạnh khốc, nội tâm tàn bạo ác liệt, nhưng mà ở trong lòng vẫn có bóng hình của một nam nhân. Nam nhân tinh mỹ kia, nó tựa như vực nước sâu, thấm vào thật là sâu, sâu vào mỗi cái tấc máu thịt của Tiêu Tấn Nghiêm. Giống như móng tay sắc nhọn đâm vào, chỉ cần dùng đến sức mạnh đơn bạc nhất thôi mà lại khiến cho Tiêu Tấn Nghiêm đau đớn sâu sắc nhất. Những ngày gần đây, không có bất kỳ người nào dám ở trước mặt của Tiêu Tấn Nghiêm mà nhắc tới tên của người đó. Những vệ sĩ luôn phụ trách cái việc bảo vệ Tiêu Tấn Nghiêm vẫn là không quên chàng trai sắp xếp đi vào trong phòng khách sạn của Tiêu Tấn Nghiêm. Cuối cùng lại bị mang ra, toàn bộ hạ thân đều chính là máu tươi. Chờ tới tận bây giờ vẫn cứ còn nằm ở trong bệnh viện. Tính mạng kia nó tựa như là ngàn cân treo sợi tóc. Sau khi kết thúc cái buổi họp sớm, Tiêu Tấn Nghiêm trở lại văn phòng. Ở trong văn phòng đã có ba người ngồi đấy rồi, dường như chính là đang đợi hắn ta. Tiêu Tấn Nghiêm ngồi xuống ghế, khuôn mặt không hề có cảm xúc. Một nam nhân cao to bắp tay lớn, lưng rộng, mở miệng lên tiếng trước. Anh ta chính là một trong những cái cận vệ của Tiêu Tấn Nghiêm, tay uy cường, từng làm lính đánh thuê cùng với Tiêu Tấn Nghiêm, đi theo làm việc cho Tiêu Tấn Nghiêm từ những ngày mà mưa máu chém giết cho tới tận bây giờ, được xem như là tay sai đắc lực nhất của Tiêu Tấn Nghiêm. Tấn ca, tên Hạ Hai Long kia đã sớm đồng ý với yêu cầu của ngài rồi. Tối nay ở hộp đêm Kim Nghê sẽ giao người. Hạ Hải Long là một lão hồ ly vừa mới bị Tiêu Tấn Nghiêm phá tan để cái toan tính một đời. Tiêu Tấn Nghiêm đã từng đồng ý qua, chỉ cần Hạ Hải Long đồng ý tự mình đem con gái đến làm người phụ nữ của hắn ta, hắn sẽ đưa vào công ty Hạ Hải Long một cái số tiền lớn để cho ông ta có thể qua cái cơn đại nạn sống dữ này. Thù giết cha không đội trời chung, Tiêu Tấn Nghiêm làm như thế chỉ là muốn bồi thêm một cái nhát dao vào con cá Hạ Hải Long sắp chết đang giãy giụa kia. Những kẻ đã hại cả gia đình của Tiêu Tấn Nghiêm nhà tan cửa nát đã bị hắn ta giết chết sạch, chỉ còn như là duy nhất một mình Hạ Hải Long mà thôi. Tiêu Tấn Nghiêm lại còn giữ cái tên đầu sáu quan trọng nhất Hạ Hải Long đến phút cuối cùng như vậy, chính là vì muốn ông ta phải sống không bằng chết, để con gái của ông ta làm cái người phụ nữ bên cạnh của hắn ta, cũng chỉ là vì muốn làm ông ta phải nhục nhã mà thôi. Tối nay, sau khi mà Hạ Hải Long giao con gái làm tình nhân của tôi, thì để cái chuyện này lan truyền ra bên ngoài đi. 10 ngày sau, hãy kết liễu ông ta. Thanh âm của Tiêu Tấn Nghiêm không lớn, nhưng mà mang theo cả một cái sự hung tàn cùng với dứt khoát không thể nào kháng cự được. Tấn Nghiêm à, Hạ Hải Long còn hai đứa con trai đó. Một nam nhân vẻ ngoài cao quý lạnh lùng, sắc mặt trầm ổn, mở miệng nói. Hắn ta chính là Trình Tử Thâm, được xem là quân sư cao cấp của Tiêu Tấn Nghiêm, vừa là thầy mà cũng là vừa là bạn của Tiêu Tấn Nghiêm. Tiêu Tấn Nghiêm lạnh đầm nhíu mày, thanh âm lạnh như băng mà phun ra. Đưa bọn chúng đến Thái Lan để làm nam kỹ đi. Ngồi gần Tiêu Tấn Nghiêm nhất chính là một cô gái duy nhất ở đây, mái tóc cắn ngắn gọn gàng, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, trông rất là khôn khéo thông minh. Cô ta do chỉ một lúc mới nghiêm mặt mà mở miệng nói. Tấn Nghiêm ca, có một đứa con trai của Hứa Hải Long á đã mất tích rồi. Ca nào đang tìm nhưng mà vẫn chưa tìm thấy được. Trong phòng bỗng nhiên lại im lặng, trong nháy mắt bầu không khí kia lại trở nên nặng nề mà nghiêm túc. Tất cả mọi người đều biết chuyện của Tiêu Tấn Nghiêm, cũng là đều biết Tiêu Tấn Nghiêm có bao nhiêu hận thù đối với Hạ Hải Long. Ngay cả người thân của Hạ Hải Long Tiêu Tần Nghiêm cũng sẽ nhất định không bỏ qua. Sao có thể để cho con trai của ông ta chạy được chứ? Tiêu Tần Nghiêm lạnh lùng nghiêm nghị, hai mắt lóe lên âm lệ, thanh âm trầm thấp vừa dứt, ba người ở trong đây trong nhất thời cũng lại cảm giác được cái luồng khí nguy hiểm lạnh như băng đang phả vào trong mặt của mình. Tay Uy Cường là cái tên bóc dáng cao to lực lưỡng nhất mà cũng nhìn không có được run rẩy một hồi. Tấn ca, anh yên tâm đi. Tay Uy Cường đi vội vàng nói, cái tên tiểu tử kia hiện tại dưới là con cái thành phố ít đó, cả đang điều tra ra sức để mà tìm, không có hai ngày thôi nhất định là có thể đào ra hắn ta mà đem đến cho ngài. Trình Tư Thâm cũng nói tiếp, hai tháng trước Hạ Hải Long đã mang đứa con trai út của hắn ta đi, lúc đó lão ta đã tuyên bố với mọi người rằng con của mình đã chết vì tai nạn xe. Hôm qua cái này mới tra ra cái sự thật rằng con trai của lão ta vẫn là chưa chết, hơn nữa đứa con trai này có khi là vẫn còn ở thành phố ít chưa có rời đi, vì vậy chỉ còn một ngày nữa thôi liền có thể xác định được vị trí nơi mà cậu ta đang ở. Mạng lưới tình báo của Tiêu Tân Nghiêm vô cùng đáng sợ, tra ra cái vị trí của đứa con trai này của Hạ Hải Long chỉ là cái chuyện ở trong nháy mắt mà thôi. Vì vậy nên lúc mà Tay Uy Cường và Trình Tử Thâm vừa nói xong, sắc mặt của Tiêu Tân Nghiêm không hề thay đổi hay là có bất kỳ một chút khẩn trương nào cả. Lòng mày của Tiêu Tân Nghiêm hiện lên một cái vẻ bình thản, một tay thì duỗi ra xoa xoa trán, thanh âm lạnh lùng có một chút uể oải. Sau khi tìm được cậu ta thì cho cậu ta một cái tai nạn xe thật sự đi. Diệp Mạc Mục lại phát hiện ra ở ngăn tủ phía trên cùng có một xấp tiền mặt. Cậu giật mình lấy toàn bộ ra xem thì mới phát hiện ra cái số tiền này nó tới tận 20 mấy vạn. Đột nhiên lại xuất hiện một cái xấp tiền giấy màu đỏ có một chút chói mắt này khiến cho Diệp Mạc bối rối không biết phải làm sao. Cậu ta không biết cái số tiền này từ đâu mà tới, bởi vì trong trí nhớ của cậu, Diệp Tuyền chưa từng cất giữ qua cái số tiền này. Diệp Mạc cuống quýt đem toàn một cái số tiền này giấu kỹ đi, trái tim nhảy nhảy không ngừng, cố gắng mà trấn an lại cái nhịp tim của mình đang đập. Diệp Mạc bắt đầu điên cuồng lục lọi trong ký ức ở quá khứ của Diệp Tuyền trong não. Cuối cùng Diệp Mạc kinh ngạc phát hiện ra đối với ký ức của Diệp Tuyền chỉ có thể nhớ đến được 2 tháng trước mà thôi, còn lại cậu là hoàn toàn không hề biết. Buổi tối Diệp Mạc vẫn là đến hộp đêm kia để mà đi làm. Tuy rằng là ông chủ của cái hộp đêm đó tên là Kim Nghê kia là chính là Tiêu Tận Nghiêm, nhưng sau một lần từng giáp mặt chính diện với Tiêu Tận Nghiêm, Diệp Mạc đối với bản thân càng ngày lại càng có lòng tin hơn. Cho dù bây giờ Tiêu Tận Nghiêm kia có đứng trước mặt của Diệp Mạc, Diệp Mạc cũng sẽ tin tưởng rằng chính mình có thể bình tĩnh mà đối mặt với hắn ta. Sau khi đi thăm Diệp Nhã xong, niềm tin của Diệp Mạc lại càng trở nên kiên định hơn. Diệp Mạc biết rằng với cái tinh khí của Tiêu Tận Nghiêm, nếu như vẫn không tìm được cậu thì Diệp Nhã kia tuyệt đối sẽ bị hắn ta giết chết. Nhưng Diệp Nhã là vẫn cứ còn sống. Kim Nghề là cái nơi giải trí cao cấp xa qua nhất thành phố X, vừa là nhà hát ca múa nhạc, vừa chính là hộp đêm, vừa có cái phòng KTV. Cũng những người tới nơi này tiêu tiền không giàu sang thì chính là thân phận cao quý, bởi vì Kim Nghề chính là thuộc về cái sản nghiệp của tập đoàn Quan Sát, thế nên đãi ngộ cho nhân viên cũng cực kỳ là cao. Đây cũng là một trong những cái mục đích mà thực sự Diệp Mạc dù có mạo hiểm cũng là phải ở lại. Diệp Mạc mặc vào đồng phục làm việc, trên khuôn mặt thanh tú mang theo một cái nụ cười mỉm nhàn nhạt, cử chỉ tao nhã, thanh âm nhu hòa, thái độ làm việc đứng đắn, kiên nhẫn và chịu khó, tinh thần làm việc cùng với cung cách phục vụ rất là tốt, nên được quản lý khá coi trọng. Không chỉ là được tăng thêm lương mà Diệp Mạc tính tình hiền lành, lương thiện cũng rất được đồng nghiệp yêu mến. Chỉ vẹn vẹn có mấy ngày thôi mà những nhân viên phục vụ bên trong Kim Nghê đều trở nên rất là thân thiết đối với Diệp Mạc. Điều này làm cho người vẫn luôn sống ở trong sự dày vò giam cầm của Tiêu Tân Nghiêm giống như là Diệp Mạc lần đầu tiên chân chính cảm nhận được cuộc sống vẫn là tươi đẹp biết bao.